cận, Tiểu Tây, em không tìm thấy anh, muốn tiến sát lại nhìn cho kỹ quy. Quy Lantis phối hợp lùi ra khỏi vòng chiến một chút, xác định Khổng Tây đã tìm được anh mới tiếp tục xông vào. Trận bang chiến cuối cùng 6 ngày 6 đêm chiến thắng, theo lời tiết lộ từ đội làm cảnh của ngựa sắt giáp vàng, sở dĩ thất bại thê thảm như vậy, chủ yếu phải nói đến Hồng Nhan Họa Thủy cứ la hét gào thét trên YYDC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bèn quá lớn cộng âm độ quá chói tai ảnh hưởng tới tâm tình người khác, căn bản không thể tập trung đánh, không may bang chủ còn không cấm nói cô, để cô tàn phá lỗ tai bọn họ hơn nửa tiếng đồng hồ. Cách chương.